Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, phần 567. Chương 567 chương hồi 567 ai tồn tại chưa từng có tự sát ý tưởng. Tự sát cũng là một loại có thể lây bệnh chứng bệnh. Nó hoàn toàn chịu chỉnh thể cảm xúc hòa khí chẳng khống chế, trên chiến trường đại lượng quân tốt. Phấn đấu quên mình. Nào đó giáo phái đại lượng hiến tế hiến thân chờ này đó đều là tự sát cảm xúc lây bệnh. Bọn họ khi đó đã quên đi tử vong đáng sợ. Hoàn toàn bị một loại khác cảm xúc thay thế, sở hữu người tự sát không phải chết vào tuyệt vọng. Mà là chết vào đối sau khi chết không thể biết kỳ vọng. Đương người đối hiện thực thất vọng đến tuyệt đỉnh. Tìm không thấy bất luận cái gì đường ra khi... Tử vong liền thành duy nhất không biết ngày mai, sao Diệu Hương đem năng lực tăng lên tới cực hạn. Hắn thất khiếu chảy ra máu tươi. Đầu cũng đau đến muốn nổ mạnh nông nỗi. Còn kém một chút, còn kém một chút. Bọn họ còn không có bị hắn hoàn toàn khống chế, chỉ cần có một người trước tự sát mà chết. Diệu Hương tâm phúc nhóm trước hết hỏng mất. Bọn họ ở gào khóc cùng vô tận tuyệt vọng chung sôi nổi dơ lên trong tay không có bị trước vũ. Khí, vèo, một người chiến sĩ đem cốt đao thọc nhập trái tim, mang theo giải thoát cùng đối sau khi chết thế giới chờ mong. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, này liền như là một cái bắt đầu tín hiệu, liên tiếp có người tự sát, mà kia. Ba gã trơn bóng trùng vu lại vào lúc này cảm thấy sỉ nhục. Bọn họ bỗng nhiên trở nên không thể chịu đựng được trên người lông tóc toàn bộ biến mất. Lại còn có trần truồng. Rõ ràng bọn họ trước kia một chút không để bụng trần trụi thân hình. Ngược lại chỉ là bởi vì mặc quần áo tương đối phương tiện che giấu sâu mới không thể không xuyên. Nhưng lúc này nguyên bản hạt me viên đại cảm thấy thẹn cảm bị phóng đại đến không thể chịu đựng. Nông nỗi, thiên cho bọn hắn mang đến sỉ nhục địch nhân là như thế cường đại. Bọn họ đem hết thủ đoạn cũng vô pháp xúc phạm tới hắn một đinh điểm. Tuyệt vọng bao phủ bọn họ, nghiêm mặc ở hai loại cảm xúc rào lực chung chậm rãi sinh ra một tia lửa. Giận, hắn hẳn là ở vừa rồi đại gia tiến vào trước liền giết Diệu Hương. Mà không phải muốn nhìn hắn chê cười ngược lại cho hắn cơ hội phản kích. Tư Thản mặt vô biểu tình, nhìn không ra tới bị ảnh hưởng vẫn là không bị ảnh hưởng, Nguyên Chiến cau mày tựa hồ ở cùng cái gì. Làm chống cự, Nghiêm Tiểu Nhạc cùng Đa Bỉ Nặc Mễ đều bay đến Nghiêm Mặc bên người. Một cái bắt lấy hắn tay, một cái dùng râu bàn trụ hắn cánh tay. Hai cái tiểu nhân tất cả đều thút tha thút thít, Đa Bỉ Nặc Mễ một cây râu biến thành lưỡi dao sắc bén. Nghiêm Mặc ba ba, ta không hận ngươi, ngươi cho ta tân sinh, nhưng là ta không có tin tưởng có thể sống sót. Liền tính ta sống sót lại có ý tứ gì? Như vậy ta chỉ có một. Ta tính cả bạn đều không có. Ta đây tương lai muốn như thế nào giao phối? Sinh con, sinh vật vô pháp kéo dài hậu đại. Kia còn có tồn tại ý nghĩa sao? Ba ba, làm ta giết ngươi, ta lại tự sát. Chúng ta cùng đi chết Nga, Nghiêm Tiểu Nhạc. Ô, cùng đi chết, mang theo ta cùng nhau. Không cần lưu lại ta một người. Phụ thân, Nghiêm Mặc hồn trong biển tiểu thụ mầm bỗng nhiên chống nạnh phát ra tiếng cười to. Cười đến ngã trái ngã phải. Nó múa may nhánh cây điên cuồng gào thét. Chết đi, đều chết đi, có ta ở đây. Các ngươi muốn chết vài lần đều có thể. Nghiêm Mặc, ngoặc kép, phốc, hắn bị bọn nhỏ đồng ngôn chỉ ngữ cấp cười tỉnh. Nguyên lai tiểu Nặc Mễ còn nghĩ nối dõi tông đường. Này thật đúng là một nan đề. Không biết oa oa quả đối hắn cùng hắn tương lai bạn lữ có hay không dùng. Nghiêm Mặc một bên nỗ lực duy trì đầu óc thanh tỉnh, một bên há mồm sử dụng nguyện lực muốn ngăn cách Diệu Hương cảm xúc lây bệnh ca. Ai cũng không thấy được Nguyên Chiến là khi nào xuất hiện ở Diệu Hương bên người. Chờ đại gia chú ý tới khi Diệu Hương cổ đã bị hắn vặn gãy, Nghiêm Mặc cũng đúng lúc vào lúc này nói ra nguyện lực. Nguyện sở hữu tại đây trong nhà sinh linh không chịu tuyệt vọng cảm xúc ảnh hưởng. Khôi phục bình thường. Thanh lạc, trong nhà chúng sinh linh đột nhiên thấy nước đá thêm thức ăn. Một trận giật mình, toàn thanh tỉnh lại đây, lúc này. Có người đã đem vũ khí cắm vào yếu hại vài phần. Có người đã đem độc dược để vào trong miệng. Trùng vu đang muốn tự bạo trong cơ thể mẫu trùng. Sở hữu động tác líu lo đình chỉ. Nửa giây sau, thời gian như một lần nữa lưu động. Sở hữu đang muốn tự sát người toàn bộ điên rồi. Cắm đao chạy nhanh rút đao cũng cầm máu trị thương. Uống thuốc độc vội phun ra độc dược lại tác giải dược. Muốn tự bạo mẫu trùng càng là khóc lóc trấn an mẫu trùng, còn có người tắc ngu si tựa hồ không biết. Muốn làm gì, trong nhà rối loạn một lát, nguyên chiến áp xuống sở hữu quái dị suy nghĩ. Hắn cũng đã chịu cảm xúc ảnh hưởng. Bất quá hắn không nghĩ tự sát, mà là muốn mang Nghiêm Mặc cùng chết. Nhưng hắn lại không cam lòng. Chờ hắn nghĩ đến hắn mới ngủ nhà hắn tư tế đại nhân mấy năm. Hiện tại chết như thế nào đều không có lời khi. Thân thể hắn liền tự nhiên mà vậy động giết chết Diệu Hương. Hắn chỉ là ở bằng bản năng hành động. Ai đều không thể trở ngại hắn cùng hắn tư tế đại nhân ở bên nhau. Chính là tử vong cũng không thể. Tư thản dương mắt, đi đến Diệu Hương thi thể biên. Ngón tay theo nàng bụng, trái tim hoạt hướng nàng phần đầu. Ngay sau đó bàn tay như chảo, nhanh chóng nắm chặt, lại nhanh chóng ra bên ngoài nhắc tới. Bắt lấy hắn, công chúa, từ tự sát cảm xúc chung tỉnh táo lại người cuối cùng ý thức được đã xảy ra chuyện gì, bọn họ công. Chúa đã chết, không, điện hạ, trùng vương bệ hạ, người giết công chúa điện hạ, ta liều mạng với ngươi. Một người chiến sĩ điên cuồng phát sát hướng nguyên chiến một chân đá ra. Lạnh giọng mắng, ngu xuẩn. Lấy oán trả ơn, Diệu Hương tâm phúc nhóm cũng không phải thật sự xuẩn. Bọn họ chỉ là quá thương tâm. Bọn họ công chúa thế nhưng muốn dẫn bọn hắn cùng chết. Đây mới là nhất đả kích bọn họ, chính mình muốn tuẫn táng. Cùng bị bắt tuẫn táng. Đó là hai chuyện khác nhau hảo sao. Bị đá phi chiến sĩ bò dậy không lại nhằm phía nguyên chiến báo thù. Mà là không được dùng nắm tay đấm đánh mặt đất. Đấm chặt đứt xương tay cũng không đình chỉ, trùng vu nhóm té ngã lộn nhào mà nhào hướng Diệu Hương. Thi thể, bọn họ quan trọng nhất trùng vương. Chẳng lẽ liền phải như vậy đã chết sao? Trời ạ, mà nào, chúng thần a, các ngươi sao lại có thể như vậy tàn nhẫn? Nghiêm Mặc ba ba, vốn dĩ chỉ là ở trong lòng kêu. Nhưng vừa rồi đã kêu ra tới. Đa Bỉ Nặc Mễ cũng liền không có gì ngượng ngùng mà đường đường chính chính mà kêu lên, Nghiêm tiểu. Nhạc cũng cộc lốc mà dùng hồn lực kêu. Phụ thân, hắn có điểm tiểu ngượng ngùng. Vừa rồi như thế nào sẽ đột nhiên muốn đi tìm chết đâu. Còn lôi kéo phụ thân cùng nhau. Rõ ràng hắn đối sinh hoạt là như thế chờ mong. Hơn nữa mới ra đời ngày đầu tiên liền tràn ngập vui sướng. Hắn thiệt tình một chút đều không muốn chết, Đa Bỉ Nặc Mễ cũng giống nhau. Hắn trả giá như vậy thật lớn thống khổ cùng đại giới mới đổi lấy khối này chân chính sinh mệnh thân. Hình cùng chân chính linh hồn. Sao có thể dễ dàng như vậy đi tìm chết? Liền tính mọi người đều muốn chết. Hắn cũng không muốn chết. Cái này giống cái năng lực thật đáng sợ. Đa Bỉ Nặc Mễ cảm thấy nghĩ mà sợ, viên tinh cầu này quả nhiên không giống nhau. Trách không được tên kia đến từ đỉnh cấp văn minh tinh tế tuần tra giả sẽ trái với ước định. Âm thầm nhúng tay, muốn lưu lại lúc trước này viên còn không có phát triển ra văn minh nguyên thủy tinh cầu làm nàng. Tiếp tục phát triển, rốt cuộc dựa theo tinh tế pháp điều ước. Đối với văn minh còn không có thành lập nguyên thủy tinh cầu. Đệ nhất phát hiện giả có được 10% khai thác quyền. Nên nguyên thủy tinh cũng đem thuộc về phát hiện này tinh tế thế lực mà bàn A gia tộc Hắc Bạch. Thông ăn, bọn họ đương nhiên không thỏa mãn chỉ có được tân phát hiện nguyên thủy tinh 10% khai thác quyền. Giống nhau phát hiện không có văn minh thả có giá trị lợi dụng nguyên thủy tinh sau. Luôn là gạt đế quốc đem này giá trị lợi dụng ép tới cực điểm. Lại để cho người khác báo đi lên, cho dù có chút tân phát hiện tinh cầu đã có văn minh. Nhưng nếu bọn họ văn minh không có vượt qua đế quốc, vô pháp liên hệ thượng tinh tế liên minh nói, như vậy hắn nguyên chủ nhân bàn A gia tộc giống nhau sẽ gạt đế quốc cùng tinh tế liên minh. Đối này tiến hành tài nguyên đoạt lấy, có đôi khi vì sợ để lộ bí mật. Bọn họ ở đoạt lấy sau trực tiếp hủy diệt tinh cầu cũng không phải một hai cái, này viên bị Nghiêm Mạc Ba Ba gọi là bàn cổ tinh nguyên thủy tinh cầu lúc trước, tuy rằng có một ít tinh cầu năng lượng căn nguyên bồi dưỡng ra cường đại sinh mệnh, nhưng là tổng thể mà nói viên tinh cầu này cùng thừa thải dị năng ma thú tinh cầu cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa không khí thành phần không thích hợp đế quốc sinh mệnh cư trú. Liền tính đăng báo đi lên, cũng chỉ sẽ bị thuộc về vì tài nguyên tinh mà không phải có văn minh nhưng kết giao tinh, vì thế. Lúc trước nếu không phải tinh tế tuần tra giả vừa lúc đi ngang qua nơi này, mỗ tuần tra giả chỉ là tới xem tình nhân, muốn đem người lừa đi mới có thể vừa lúc đụng tới. Nhưng Đa Bỉ Nặc Mễ cũng không biết điểm này. Tiến tới phát hiện hắn nguyên chủ nhân ở cùng viên tinh cầu này 12 cổ thần đại chiến. Khả năng viên tinh cầu này đã sớm bị hắn nguyên chủ nhân gia tộc chiếm lĩnh thậm chí hủy diệt, nhưng cho dù tinh tế tuần tra giả phát hiện hắn nguyên chủ nhân gia tộc làm ngại với bàn cổ tinh lúc ấy còn không có phát triển ra cụ thể văn minh, cũng không thể minh hỗ trợ, Đa Bỉ Nặc Mễ lại nhịn không được nghĩ đến. Nguyên chủ nhân cùng cổ thần chiến đấu bị thua, phi thuyền rơi xuống trên tinh cầu này, mà hắn vì nguồn năng lượng không thể không cùng địa phương dân bản xứ tiếp xúc, thậm chí dạy bọn họ một ít tri thức. Này có tính không cũng trợ giúp bàn cổ tinh gia tốc phát triển ra bản thân văn minh. Kia lúc trước vị kia tuần tra giả có phải hay không đã nghĩ vậy loại khả năng, cho nên mới tùy ý phi thuyền tàn thể cùng trí năng hắn lưu lại nơi này không có mang đi hoặc hoàn toàn hủy diệt. Đa Bỉ Nặc Mễ trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng hiện thực thời gian mới qua đi vài giây, Nghiêm Mặc trước cấp hai đứa nhỏ nhìn nhìn, thấy bọn họ cũng chưa chuyện gì, lúc này mới đi trợ giúp những người khác trị liệu, nhìn đến Nghiêm Mặc chủ động lại đây giúp bọn hắn trị liệu thương thế cùng vì bọn họ giải độc chờ. Diệu Hương Tâm Phúc nhóm đều có điểm ngốc, không phải nói Cửu Nguyên Mặc Vu cùng Ma Vu giống nhau, thiên tính hung tàn lãnh khốc, còn sẽ chú người với vô hình sao? Chính là thanh niên này thoạt nhìn hảo ôn hòa, tuy rằng ngôn ngữ có điểm sắc bén, nhưng cho bọn hắn trị thương tay thật sự hảo nhẹ hảo ôn nhu. Cảm xúc ảnh hưởng mà thôi, khi ta sẽ không sao. Ăn một cái tiểu buồn mệt, Nghiêm Mặc ở trong lòng hừ hừ. Hắn hồn lực hơn nữa một chút thuật thôi miên, muốn ảnh hưởng sinh vật cảm xúc cũng không phải việc khó, hiện tại hắn liền thuật thôi miên đều không cần sử dụng. Người mang sinh mệnh năng lượng căn nguyên hắn sẽ làm mỗi cái tiếp cận người của hắn đều muốn chủ động thân cận. Nghiêm Mặc bởi vì chỉ nam trong người, hơn nữa bác sĩ bản năng, chính là đối kia mấy cái đã thực thi tự sát cũng tận lực cứu giúp, cuối cùng bị hắn cứu trở về tới hai cái, trong đó một cái chính là trước hết tên kia dùng cốt đao cắm vào trái tim chiến sĩ. Hắn là một người cửu cấp đỉnh chiến sĩ, sinh mệnh lực ngoan cường, chẳng sợ đã chịu tổn thương chí mạng, cũng sẽ không lập tức tử vong, chờ Diệu Hương vừa chết. Nghiêm Mặc lại sử dụng thanh tỉnh nguyện lực, này chiến sĩ ý thức một khôi phục liền không muốn chết. Vẫn luôn ở giữa ý chí lực ở sinh tử biên giới dãy giụa, nhưng hắn thương thế quá nghiêm trọng, lại thương ở chí mạng chỗ, nếu không phải Nghiêm Mặc, hắn cũng cứu không trở lại. Bị cứu trở về tên này chiến sĩ cùng một khác danh cắt cổ tay giả cũng không biết nên đối Nghiêm Mặc nói cái gì hảo. Nghiêm Mặc cũng không khách khí, các ngươi đã chết quá một lần, hiện tại các ngươi mệnh đều là của ta, minh bạch. Bị cứu trở về Diệu Hương Tâm Phúc nhóm, nguyện trung thành công chúa muốn chúng ta chết, địch nhân thủ lĩnh giết công chúa không làm chúng ta đi theo cùng chết, địch nhân tư tế còn đã cứu chúng ta này mấy cái sắp chết. Cái này kêu chúng ta còn như thế nào báo thù? Chẳng lẽ muốn chúng ta giết chết hai vị này, lại giết chết chính mình một lần sao? Nhưng bọn họ liền tính muốn giết cũng giết không được đối phương, cho nên bọn họ vẫn là muốn chính mình đi tìm chết. Nghiêm Mặc không quản bọn họ như thế nào gút mắt, đứng dậy đi hướng Nguyên Chiến cùng Tư Thản bên kia. Ba gã trùng vu còn ở cùng Nguyên Chiến làm ầm ĩ, ôm Diệu Hương thi thể khóc đến chết đi sống lại, không biết người còn tưởng rằng bọn họ mới là Diệu Hương tử trung. Diệu Hương Tâm Phúc không phải không nghĩ đoạt lấy thi thể, nhưng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương, cũng đoạt bất quá kia ba cái đã thương tâm đến nửa điên khùng trùng vu. chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tộc ôm bọn họ công chúa xác chết. Sao Nghiêm Mặc chuyện quan tâm nhất cùng Nguyên Chiến giống nhau, hắn một bên dùng hồn lực tìm tòi phụ cận có hay không cái gì không đúng địa phương, một bên hỏi, bắt được tên kia sao? Tư Thản gật đầu, Nghiêm Mặc không yên tâm, tên kia sẽ phân liệt. Tư Thản mỉm cười, không cần lo lắng, ta ở mới vừa tiến vào khi cũng đã bày ra vu pháp. Hắn mặc kệ đem chính mình phân liệt thành nhiều ít phân, đều trốn không thoát đi. Nghiêm Mặc ánh mắt chuyển tới Diệu Hương thi thể thượng. Liền tính như thế, nàng thi thể một chút ít cũng không thể lưu. Lần trước thu thật cho chúng ta thiêu đến chỉ còn lại có cho cốt. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể chạy ra tác quái. Ta hoài nghi hoặc là bộ lạc có chút người cho rằng cho cốt có thể cầm máu, đem thu thật cho cốt đào ra lại lợi dụng. Hoặc là chính là có người đối thu thật có đồng tình, đem hắn cho cốt làm ra tới hiến tế. Kết quả khiến cho tên kia có cơ hội một lần nữa phụ tới rồi người sống trên người. Vừa nghe Nghiêm Mặc nói muốn hủy diệt Diệu Hương thi thể, trùng vu nhóm càng không muốn. Khả năng uy hiếp nói bọn họ đều nói. Hiện tại còn có thể làm sao bây giờ? Một người trùng vu tương đối cơ trí. Hắn còn nhớ rõ ở vu thành thượng thành tụ hội khi tên này Mặc Vu biểu hiện. Vị này tự hồ là cái thiện tâm người. Đông, kia trùng vu bổ nhào vào Nghiêm Mặc trước mặt. Khóc lóc cầu xin, Mặc Vu đại nhân, cầu xin ngài cứu cứu chúng ta trùng vương bệ hạ đi. Ngài có thể giúp những cái đó đỉnh chiến sĩ phá tan cửu cấp chướng ngại. Còn có thể trị liệu hảo liền Mộc Thành đại tư tế đều không thể chữa khỏi Mộc Huy điện hạ chân. Ngài nhất định có biện pháp cứu chúng ta trùng vương bệ hạ đúng không? Cầu xin ngài, nhất định phải cứu cứu hắn. Chúng ta trùng nhân tộc không thể không có hắn a. Nghiêm Mặc đối trùng nhân tộc không có gì hảo cảm. Ở Vu Thành liền có trùng vu đối hắn động thủ. Đi ra ngoài vòng một vòng trở về, Diệu Hương lại cùng trùng nhân tộc phóng độc trùng đánh lén bọn họ. Hiện giờ Diệu Hương đã chết, trùng vương trứng cũng sắp chết, liền cầu đến hắn trên đầu tới. Bản tính hắn một chút đều không nghĩ cứu trị trùng vương trứng, cứu sống lại làm nó phu hóa, cho chính mình địch nhân gia tăng vũ lực giá trị. Hắn choáng váng mới có thể làm như vậy. Chính là chỉ nam trong người, hắn không thể thấy chết mà không cứu. Đặc biệt còn không có sinh ra trùng vương trứng, không có gánh vác bất luận cái gì nhân quả, hắn liền không cứu lý do đều không có. Nghiêm Mặc chưa nói đáp ứng cứu, cũng chưa nói không đáp ứng cứu. Hắn bắt tay dán đến Diệu Hương bụng cảm thụ trùng vương trứng. Vừa rồi nhìn lướt qua, chỉ nơi này sinh khí mạnh nhất, Diệu Hương trong bụng trùng vương trứng bởi vì năng lượng cung ứng thể mất đi hoạt tính, chính tuyệt vọng mà đi hướng tử vong. Lúc này bỗng nhiên cảm giác được một cổ cực kỳ thuần túy sinh chi năng lượng. Lập tức điên rồi giống nhau nỗ lực dán hướng Nghiêm Mặc bàn tay, cứu ta. Cứu cứu ta không muốn chết. Tinh tế đồng chỉ thanh âm truyền vào Nghiêm Mặc trong óc. Nghiêm Mặc nhướng mày. Thế nhưng đã có chính mình ý thức. Cái này hắn càng không thể không cứu. Nghiêm Mặc buông tay. Đang muốn rời đi, Diệu Hương bụng cố lấy một cái bao. Một cái màu đỏ sậm quang trứng từ Diệu Hương bụng trồi lên. Tham lam mà dính sát vào ở Nghiêm Mặc bàn tay thượng. Không bỏ được hắn rời đi. Có cái gì ở trong thân thể ta? Nghiêm Mặc đụng chạm trứng gà đại quang trứng 2 giây. Quyết đoán buông tay. Đứng thẳng người. Đối Tư Thản đưa mắt ra hiệu. Chỉ Diệu Hương bụng, quang trứng không thể không trầm hồi Diệu Hương trong bụng. Nó thật thể còn ở bên trong, Tư Thản giống như có điểm kinh ngạc. Hắn phía trước cũng không có xem nhẹ trùng vương trứng. Nhưng hắn vừa rồi chỉ cảm thấy đến trùng vương nhu nhược linh hồn. Thế nhưng có thể tránh thoát ta vu pháp tìm tòi. Ta hiện tại có điểm tin tưởng hắn là hồ liên phân liệt tàn hồn, chỉ có nhỏ bé như ruồi muỗi linh hồn mới có thể tránh né qua hắn vu thuật, mà một cái linh hồn mỏng manh đến liền ruồi muỗi đều không bằng. Căn bản vô pháp bảo trì chính mình hoàn chỉnh ý thức. Càng đừng nói khôi phục, thông thường như vậy mỏng manh linh hồn sẽ chỉ ở thế gian năng lượng đánh sâu vào hạ bay nhanh tiêu. Tán, cũng chỉ có hồ liên. Linh hồn của hắn quả thực chịu thần ân ban. Vô luận phân liệt đến nhiều tiểu nhiều mỏng manh, hắn đều có thể chậm rãi khôi phục ra hoàn chỉnh ý thức. Lại còn có sẽ không bị dễ dàng phá hủy, nhưng đó là ở hắn vô pháp tìm được hắn tàn hồn dưới tình huống. Tư Thản duỗi tay thăm hướng Diệu Hương bụng. Sở hữu ở đây sinh linh đều tận mắt nhìn thấy đến Tư Thản tay thẳng tắp cắm vào Diệu Hương bụng. Nhưng không có miệng vết thương. Càng không có đổ máu. Ngươi muốn làm gì? Không thể thương tổn ta Trùng Vương bệ hạ. Trùng Vu nhóm muốn ngăn cản Tư Thản. Bị Nghiêm Mặc thuận tay dùng mộc châm định trụ, Tư Thản trên mặt lộ ra mỉm cười. Chậm rãi từ Diệu Hương bụng rút ra tay trái, không đợi đại gia dò hỏi. Tư Thản nửa khép thượng đôi mắt, trong miệng lẩm bẩm, hai tay trưởng mãnh mà hợp lại, lại hung hăng nhất trà sát. Nghiêm Mặc cảm thấy chính mình nghe được một tiếng đoạn hồn kêu thảm thiết. Nhưng lại như là cái gì đều không có nghe được, Tư Thản mở to mắt. Mở ra tay, trong tay rỗng tuếch đã chết. Toàn bộ biến mất. Nguyên Chiến hỏi, Tư Thản khẳng định nói. Đã không có. Một chút cha đều không có lưu lại. Nếu hắn như vậy còn có thể chạy thoát. Ta sẽ chờ hắn, tuy rằng nói như vậy. Nhưng Tư Thản trên người vẫn luôn tồn tại trầm trọng cảm lại tại đây một khắc tiêu tán rất nhiều, Nghiêm Mặc cũng nhất biến dùng hồn lực xem xét. Còn làm tiểu thụ mầm cùng nhau hỗ trợ. Cuối cùng tiểu thụ mầm đều phiền. Ném cành trừ hắn. Không có lạp không có lạp. Không có mặt khác dư thừa linh hồn dao động. Người cũng dám không tin phán đoán của ta. Nghiêm Mặc đến lúc này mới đối Tư Thản hơi gật đầu. Tư Thản khóe miệng chậm rãi gợi lên một tia mỉm. Cười. Chọc đến không ít người nhìn chằm chằm hắn si ngốc mà xem. Nghiêm Tiểu Nhạc hai cốt tay duỗi ra. Bẹp ôm lấy Tư Thản mặt. Say mê nói. Thật là đẹp mắt, bị ôm mặt Tư Thản. Ngoặc kép, sao lại tiêu diệt một cái khó chơi địch nhân? Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến biểu tình đều thực nhẹ nhàng, chính là Trùng Vu nhóm lại khóc thảm. Bọn họ Trùng Vương đã càng ngày càng suy nhược. Bọn họ liền sắp không cảm giác được bọn họ Trùng Vương, Mặc Vu. Mặc Vu đại nhân, cầu xin ngài, cứu cứu chúng ta Trùng Vương đi. Ngươi làm chúng ta làm cái gì đều được. Ta có thể dùng ta trùng hồn thề. Ba gã Trùng Vu đều thấy được Nghiêm Mặc gần sát Diệu Hương bụng khi. Trùng Vương biểu hiện, đừng nói Diệu Hương đã chết đi hiện tại. Chính là qua đi, bọn họ cũng không thấy được quá như vậy hoạt bát Trùng Vương phản ứng. Ba gã Trùng Vu chắc chắn. Nghiêm Mặc có thể cứu Trùng Vương. Mới vừa bị Nghiêm Mặc rút ra mộc châm. Liền ôm lấy Nghiêm Mặc đùi không bỏ, Mặc Vu đại nhân. Chúng ta Trùng nhân tộc có thể rời khỏi cùng hỏa thành đồng minh. Chỉ cần ngài cứu sống chúng ta Trùng Vương cũng làm nó hoàn toàn phu hóa. Ta cầu ngài, Mặc Vu đại nhân, ngài xem chúng ta Trùng Vương nhiều thích ngài a. Ngài sờ nữa sờ hắn đi, cầu sờ nữa sờ đi. Nghiêm Mặc không thể nhịn được nữa. Lại lần nữa lượng ra mộc châm, Nguyên Chiến đã trước một bước. Một chân một cái đem ba gã Trùng Vu toàn bộ đá văng. Ngươi nương, ta Mặc đùi cũng là các ngươi có thể ôm. Ta chính mình cũng chưa có thể mỗi ngày sờ đâu. Nghĩ không cam lòng, duỗi tay qua đi sờ soạng hai thanh, Nghiêm Mặc. Tiểu tình nhân như thế chủ động, ta có phải hay không nên sờ trở về? Nhưng không có đối phương như vậy hậu ra mặt làm sao bây giờ? Hắn thích Nguyên Chiến, cũng thích cùng hắn sở hữu chơi đùa. Nhưng hắn còn không đến mức nhìn đến người liền động dục, sao Trùng Vu nhóm lại bò lại đây. Bọn họ đã ôm định quyết tâm. Chính là ăn biến thế gian sở hữu đau khổ cũng muốn cầu được Mặc Vu đáp ứng bọn họ cứu sống Trùng. Vương chứng, Nghiêm Mặc vừa thấy bọn họ lại đây liền đau đầu. Hắn cũng không thích bị trừ bỏ nhi tử cùng tình nhân bên ngoài người ôm đùi. Đặc biệt đối phương còn nước mắt nước mũi một phen đem. Muốn cho ta cứu các ngươi Trùng Vương đúng không? Chuyện này cũng không dễ dàng. Mà ta cùng ta Cửu Nguyên bộ lạc hiện tại phải đối phó cường địch hữu giác tộc. Căn bản không có thời gian đi. Trùng Vu nhóm phi giống nhau đánh gãy hắn. Chúng ta giúp ngươi. Chúng ta Trùng nhân tộc nguyện ý tham gia chống đỡ hữu giác nhân liên minh. Chúng ta lập tức truyền tin tức trở về cấp tộc trưởng cùng đại vu nhóm. Bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Vậy chờ bọn họ đồng ý. Phái nhân thủ lại nói, không cần a. Như vậy sẽ đến không kịp. Trùng Vu nhóm khóc kêu. Cầu ngài ra tay trước cứu Trùng Vương. chúng ta trùng nhân tộc nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi ân tình. Sau đó trả thù ta, giết ta, đối phó ta bộ lạc. Như thế nào sẽ? Trùng vu nhóm hận không thể mổ tâm ý bảo. Chúng ta thề tuyệt không sẽ đối ngài có bất luận cái gì bất kính. Cũng tuyệt không sẽ cùng ngài cùng với ngài bộ lạc làm đối. Ngài muốn thế nào mới có thể tin tưởng chúng ta? Nghiêm Mặc nhìn xem ba gã trùng vu, bỗng nhiên thở dài. Xin lỗi, cầu đừng xin lỗi. Nghiêm Mặc trở mặt, giống, nghe ta nói xong. Ba gã trùng vu lập tức động lại tư thế làm lắng nghe trạng. Nghiêm Mặc mí mắt trừ trừ. Cứu sống các ngươi trùng vương nhất thời không khó. Nhưng khó liền khó ở làm nó vẫn luôn sống sót. Còn phải cho nó cung cấp phu hóa cũng đủ năng lượng cùng thích hợp hoàn cảnh. Giả Diệu Hương tuy rằng lợi dụng Diệu Hương đặc thù huyết mạch năng lực cho các ngươi trùng vương. Một lần nữa xuất hiện hoạt tính. Nhưng cũng đoạn tuyệt làm nó tiếp tục ngủ say khả năng. Hiện tại hoặc là tiếp tục phu hóa. Hoặc là cũng chỉ có thể chờ chết. Điểm này đến từ chỉ nam chỉ điểm. Ở quang chứng đụng tới hắn khi. Hắn liền dò hỏi chỉ nam. Biết được trùng vương chứng kỹ càng tỉ mỉ đào tạo phương pháp cùng cấm kỵ chờ. Giả Diệu Hương phương pháp tuy rằng dùng được. Lại rất mạo hiểm. Hơn nữa bạo lực. Cuối cùng trùng vương chứng không nhất định có thể thành công phu hóa. Hơn nữa mặc kệ trùng vương chứng có thể hay không phu hóa. Dựng dục nó Diệu Hương đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghiêm Mặc làm trò mọi người mặt nói ra. Điểm này cũng cắm đao nói. Ta tưởng các ngươi trùng nhân tộc hẳn là biết điểm này. Trùng vương phu hóa nếu thật đơn giản như vậy. Các ngươi cũng sẽ không chờ nhiều năm như vậy khiến cho nó bảo trì ngủ say. Mà các ngươi nói được cũng không sai. Hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có ta có thể cứu các ngươi trùng vương, trùng vu nhóm xấu hổ mà mặt lau. Nước mắt thật Diệu Hương tâm phúc tức khắc xem trùng nhân tộc ánh mắt đều không đúng rồi. Nguyên lai các ngươi đã sớm biết chúng ta công chúa điện hạ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Công chúa, ngài bị chết quá oan khuất lạp. Trùng vu nhóm cũng hận thấu giả Diệu Hương. Làm bộ làm lơ thổ thành chiến sĩ ánh mắt. Đối Nghiêm Mặc liên thanh kêu. Kia làm sao bây giờ? Mặc vu đại nhân. Cầu ngài nhất định ngẫm lại biện pháp. Biện pháp. Là có một cái. Nghiêm Mặc chậm chậm nói. Biện pháp gì? Trùng vu nhóm kích động. Nghiêm Mặc không chịu nói. Hắn không phải điếu đối phương ăn uống. Mà là thiệt tình không muốn. Trùng vu nhóm khóc đúng lúc này. Tư Thản hảo tâm mà nhắc nhở bọn họ. Muốn cứu sống cũng phu hóa ra các ngươi trùng vương duy nhất phương pháp chính là từ chúng ta Mặc vu tự mình ấp trứng ra các ngươi trùng vương, trùng vu nhóm đồng thời dạy ra một chút. Tiếp theo mừng như điên. Hảo a hảo a, hảo cái giám, nguyên chiến không vui, một phen ôm trầm nhà mình tư tế. Máng, bổn thủ lĩnh người chỉ có thể hoài bổn thủ lĩnh loại. Muốn cho ta tư tế cho các ngươi ấp trứng trùng vương. Nằm mơ, trùng vu nhóm bỏ dậy lại quỳ xuống. Bọn họ vô lực, hai vị đại nhân, các ngài liền nói các ngài muốn như thế nào đi. Nguyên chiến chân lại ngứa, rất muốn lại lần nữa đá người. Các ngươi không tư cách cùng chúng ta nói, cho các ngươi tộc trưởng cùng đại vu cùng nhau lại đây. Nhưng không còn kịp rồi nha. Trùng vu nhóm khóc lớn, nguyên chiến trừng mắt, siêu cấp ngang ngược vô lý. Ta quản các ngươi. Nghiêm Mặc xem nháo thành như vậy, mà hắn lại không thể không cứu, đành phải vỗ vỗ Nguyên Chiến. A Chiến, đem Dục Nhi túi cho ta. Nguyên Chiến không quá nguyện ý, nhưng vẫn là theo lời đem Dục Nhi túi cởi xuống giao cho hắn. Nghiêm Mặc tiến lên, duỗi tay hoàn toàn đi vào Diệu Hương bụng, cùng Tư Thản giống nhau không có làm ra bất luận cái gì vết thương. Chỉ chốc lát sau hắn liền móc ra một quả thật thể màu đỏ sậm trùng trứng. A, trùng vương bệ hạ, trùng vu nhóm lo lắng, gắt gao nhìn thẳng trùng vương trứng, hoặc là, các ngươi có thể mang đi mặt khác nghĩ cách. Nghiêm Mặc làm bộ dục ném, không cần. Non mịn giọng trẻ con cùng ba đạo thành niên kêu thảm thiết đồng thời vang lên, trùng vu nhóm dập. Đầu, Mặc vu đại nhân, thỉnh ngài trước duy trì bệ hạ sinh mệnh. Chúng ta tin tưởng ngài, nhưng ta không tin các ngươi. Nghiêm Mặc đem trùng vương trứng tùy tay nhét vào Dục Nhi túi. Lại hệ đến trên người mình. hảo, nó ở chỗ này có thể tạm thời gắn bó một đoạn thời gian. Tại đây đoạn thời gian nội, các ngươi đi đem các ngươi tộc trưởng cùng đại vu nhóm thỉnh đến chúng ta Cửu Nguyên đi. Tư Thản mỉm cười, nhớ kỹ, phải có thành ý. Nguyên Chiến Lượng ra bén nhọn răng nanh. Đại chiến trước không đến, ta liền đem các ngươi trùng vương trứng làm thành nướng trứng cho ta nhi tử ăn. Ngoặc kép, hết chương.